Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 68, gặp phải khó khăn. Vân Phi Dương cứ như vậy chậm rãi bình ổn qua hết dòng giã 3 ngày, đồng thời lấy phi thường không thể tưởng tượng nổi phương thức tìm được sở hữu vật liệu. Khi hắn giơ bó đuốc vào xuống lòng đất hành lang sau liền phát hiện dưới mặt đất dung nham đồng. Thời thuận lợi tìm được hỏa trùng, sau đó lại tại ngày nào đó ra ngoài lúc tìm được linh tuyền. Ngày thứ ba hoàn toàn chính là nhàn nhã qua hết. Ngày thứ tư dựa theo bí cảnh cho lộ tuyến đi tới công tượng phòng nhỏ. Nhất định phải tại trong một ngày đến, như vậy có chút cách xa khả năng liền bị đào thải. Công tượng phòng nhỏ chỉ có một cái, cho nên bọn họ cũng sẽ ở công tượng phòng nhỏ nơi nào hội tụ. Vân Phi Dương tự nhận là ra tay năng lực còn là phi thường cường đại, cho nên rất nhanh cho mình là một cái phương tiện giao thông. Căn cứ trong đầu bản đồ, đi đường thủy, một cái bè gỗ cứ như vậy mang theo hắn thuận chảy xuống. Vèo một cái liền đến khoảng cách công tượng phòng nhỏ gần vô cùng địa phương. Đồng thời còn bởi vì đi đường thủy mà vòng qua rừng cây dây leo trận, thảo nguyên đầm lầy, nham thạch khu hòn đá lăn xuống vân vân. Bởi vì đường thủy tất cả đều là phi thường nhạt hơn nữa tiểu đường sông, còn thuận lợi tránh đi cỡ lớn thủy vực dưới nước răng nhọn cá công kích. Vân Phi Dương tinh thần đều đi lần nữa đứng ở trên lục địa. Hai chân lại có điểm điểm như nhũn ra. Quả nhiên phàm nhân thân thể chính là điểm này không tốt. Bè gỗ ở lâu thế mà còn có chút di chứng. Vân Phi Dương tại chỗ làm một bộ kiếp trước tập thể dục theo đài. Dậy sớm, ôm mặt trời, duỗi duỗi cánh tay, duỗi duỗi chân. Cuối cùng xoay xoay cổ động động eo. Chờ Vân Phi Dương một vòng, vận động nóng người, hoàn tất về sau. Dọa đến bí cảnh bên ngoài người xem qua tử đều rơi đầy đất. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị kiểu mới vũ đạo? Phi Dịch vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Khinh Vũ. Khinh Vũ kiên định trở về chừng. Nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không muốn đều nhìn nàng. Tuyệt đối không phải nàng dạy. Ghê tởm. Xem ra quay đầu phải thật tốt dạy một chút sư đệ cái gì gọi là khiêu vũ. Phi Dịch, Phong Quỳnh môn thanh danh lần nữa bị hủy. Vân Phi Dương cũng không biết lúc này bên ngoài có vô số người xem chính đang thưởng thức hắn yêu mỹ. Vũ đạo, nếu như biết, hắn nhất định sẽ bảo trì hình tượng của mình, mang theo tài liệu của mình. Vân Phi Dương gặp đi tới công tượng phòng nhỏ cái thứ nhất khó khăn điểm. Trước mắt kia cái cự đại phảng phất một cái trang viên địa phương chính là công tượng phòng nhỏ. Đây thật là cái tiểu phòng. Hắn mặc dù đạt tới công tượng phòng nhỏ, nhưng là trước mắt có một vấn đề. Đó chính là hắn không có tiến vào phòng nhỏ chìa khóa, cũng chính là thư mời. Thư mời từ đâu tới đây đâu? Cửa ải, căn cứ bí cảnh giới thiệu, bọn họ muốn đi vào công tượng phòng nhỏ nhất định phải thông qua đủ loại thử thách. Nhận được chìa khóa sau mới có thể tiến nhập công tượng phòng nhỏ. Nhưng là hắn dọc theo con đường này căn bản cũng không có đụng phải một lần thử thách. Còn tưởng rằng không phải tất yếu. Kết quả, này tính là gì chuyện? Bí cảnh bên ngoài người xem quả thực muốn cười điên rồi. Ha ha ha ha ha. Để ngươi may mắn giá trị cao như vậy, để ngươi chơi, cái này ngươi không đi vào đi, còn không phải muốn đi khiêu chiến cửa ải. Nói thật ra, Vân Phi Dương thật không nghĩ tới sẽ đụng phải trước mắt loại này thử thách. Hắn đành phải đi chung quanh địa phương dạo chơi, nhìn xem có thể hay không tìm được các loại cửa ải. Nếu là tìm không được, hắn cũng chỉ có thể đường cũ trở về. Tâm mệt. Chắc hẳn những người khác cũng là như vậy. Những người khác, ha ha, chúng ta cũng tâm mệt, nhưng là tuyệt đối cùng ngươi không phải một nguyên nhân. Mà khi Vân Phi Dương gặp cửa ải thứ nhất thẻ lúc, sở hữu người xem không khỏi hưng phấn vỗ tay, liền Phi Dịch cùng An Vân đều không ngoại lệ. chỉ là bởi vì cái này cửa ải thượng ghi chú là cấp cao nhất cấp độ khó. Này không trách phi dịch bọn họ không có đồng môn chi ái. Thật sự là làm ngươi thấy những người khác tân tân khổ khổ tìm kiếm công tượng phòng nhỏ thời điểm. Bên này cái này nhàn nhã phảng phất đi du lịch liền muốn đánh người. Nhìn xem tự gia môn phái đệ tử bằng hữu thần tượng thân nhân kia một bộ dáng vẻ chật vật. Liền càng muốn đánh hơn người. Lúc này Vân Phi Dương trước mặt đứng đấy một cái tay cầm to lớn xúc sắc người. Nếu như nhất định phải nói cái kia là người, nhưng thật ra là một cái vẽ người giấy cầm một cái thật lớn xúc sắc. Người giấy, nhìn thoáng qua cách đó không xa công tượng trang viên, nguyên lai không phải hắn trên đường đi không có gặp được cửa ải, mà là tất cả đều mai phục tại điểm cuối cùng trước a. Hắn một tìm đã tìm được. Này bí cảnh giả thiết còn rất xảo trá. Bí cảnh, ngươi đừng tùy tiện oan uổng ta được không? Vân Phi Dương nhìn một chút độ khó, cư nhiên là cấp bậc cao nhất thất tinh, không nghĩ tới đến nay liền chọn lấy cái độ khó cao như vậy. Nếu như không có thông qua, xem ra chỉ có thể đi tìm đường cửa ải. Sở hữu cửa ải đều là chủ động quái. Một khi ngươi tiến vào này phạm vi liền bị yêu cầu nhất định phải tiến vào cái này liên quan thẻ. Thắng nhận được ban thưởng, thua tất nhiên cũng có trừng phạt. Nhưng có một vấn đề chính là, thắng nhận được ban thưởng không nhất định sẽ là thư mời. Điều này sẽ đưa đến tiến vào công tượng phòng nhỏ độ khó đại đại tăng cường. Độ khó càng cao trò chơi nhận được thư mời tỷ lệ cũng càng cao. Điểm này Vân Phi Dương là không biết, dù sao bí cảnh cũng sẽ không đem ban thưởng ao tỷ lệ công bố ra. Vừa tiến vào cửa ải, trước mặt hư không liền xuất hiện quy tắc, hai bên ném điểm số, chung 10 cục, người chơi nhất định phải chí ít 6 cục điểm số lớn hơn nhỏ hơn người giấy. Lớn hơn hoặc là nhỏ hơn là mỗi cục trước khi bắt đầu tiến hành lựa chọn. Sở hữu nhìn màn ảnh người đều tại thổn thức cái này cửa ải độ khó. Không hổ là độ khó khăn nhất. Tại sở hữu quen thuộc Vân Phi Dương đặc tính người hô to. Đây quả thực là vì gia hỏa này đo thân mà làm a. La Mai Mai hai mắt sáng lấp lánh nhìn màn ảnh. May mà ta quả quyết từ bỏ tiến vào bí cảnh cơ hội. Không thì này sẽ đoán chừng sớm đã bị ngược khóc. Dù sao bên kia đã có mấy cái bị ngược khóc, La Mai Mai đem ánh mắt phóng tới một bên đã bị đào thải. Mấy cá nhân trên người, bọn họ bị đào thải lý do cũng là rất phong phú. Thể lực chống đỡ hết nổi dẫn đến hôn mê, nửa đêm bị dã thú ăn hết, ăn nhầm độc thảo tử vong, quá lượng uống nước lã dẫn đến tiêu chảy, dùng ăn thịt tươi bị ký sinh trùng ký sinh. Không cẩn thận bị dã ngoại dây leo trượt chân ngã chết. Leo cây ngược lại theo trên cây đến rơi xuống ngã chết. Nhìn lại Vân Phi Dương. Ăn ngon ngủ ngon. Tùy tiện đi một chút tìm đủ vật liệu. Ước ao ghen tị a. Bên kia mấy người kia liền kém cắn khăn tay nhỏ. Vân Phi Dương giờ phút này cũng không biết chính mình có nhiều kéo cừu hận. Hắn chỉ biết là trước mắt cái trò chơi này thật rất đáng ghét. Nhưng là hắn cũng biết, có vô số đại lão có thể khống chế chính mình sở giao xúc sắc. Này ở kiếp trước thế nhưng là người người đều biết sự tình. Để tại tu chân giới cũng rất dễ dàng đạt tới. Chỉ bất quá dưới mắt hắn chỉ là một cái không có có loại kỹ thuật này người bình thường. Ai cũng không biết trong môn vị sư huynh nào sư tỷ sẽ loại kỹ năng này. Cái gọi là đổ kỹ. Hắn đã đối cái này cửa ải không ôm hy vọng. Tùy tiện điểm bắt đầu. Lựa chọn lớn nhỏ. Liền bắt đầu đổ xúc sắc. Hắn nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Flip mở bắt đầu về sau. Kia cái cự đại xúc sắc bỗng nhiên liền biến thành 10 cái tiểu xúc sắc. Hắn có thể đánh người sao? Mấy cục xuống tới sau đều có thắng thua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ